Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 11-2, GTN Vi Phụ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bác sĩ Draymond, là người thân nhất của Thiên Bình, đây cũng là người dạy cho cô các phép thuật cơ bản nhất. Bác ấy sống dưới biển, ở một cái hồ nhỏ. Khu rừng mà cha mẹ Sử Nữ và Thiên Bình đang sống chính là do ma pháp của bác ấy tạo nên, khi bác ấy chết thì cả khu rừng sẽ biến mất sau vài ngày. 2. Yuhi, thằng em họ của Thiên Bình, nó có thể biến thành hai dạng người và động vật. Kia là dạng động vật còn đây là dạng người. 3. Kama, Bu chắc ai coi lớp học ám sát thì sẽ biết anh này, Bu cực kỳ thích luôn ấy. Khỏi nói ha, đọc chép 11 là Bu giới thiệu ói. 4. Thanh Vi, Ahihi, hồi trước không sợ chị Bình nhưng giờ sợ rồi, nó rất là chảnh. 5. Lục Yến, nhà giàu nên nó chảnh lắm cơ, đứa nào nhà nghèo là nó coi thường à, cách chương.